Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1123, Đế Đô Phong Vân 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nàng không có nghĩ đến sẽ ngã được nhanh như vậy. Thậm chí, là đưa tại một cái hơn 10 tuổi trẻ con trên người. Bỗng nhiên, nàng u ám ánh mắt, chăm chú vào Tiểu Cảnh Hoành trên người. Từng bước hành động, từng bước tính toán, từng bước một dẫn dụ nàng buông lỏng cảnh giác. Uống xong hắn đưa lên trà. Nàng nhất thời chủ quan, nhất thời tin tưởng người khác tâm. Kết quả, hay là bại, không bao lâu, cuối cùng khúc đàn nhi là không thể chống đỡ qua dược tính. Bất tỉnh ngủ mất, tại hoàn toàn mất đi ý thức một khắc. Nàng tựa hồ nghe đến Hoàng thượng giá lâm. Sau đó, còn có hỗn loạn tiếng bước chân. Quả nhiên, sớm có dự mưu, khúc đàn nhi hồn hồn ngạc ngạc, không biết chính mình ngủ say bao lâu. Lại lần nữa, khi tỉnh lại, nàng cái thứ nhất cảm giác là toàn thân kịch liệt đau nhức. Đúng, là bị đau nhức tỉnh, đặc biệt là hai vai. Có một cỗ trùy tâm thống khổ, toàn bộ bả vai như muốn bị phế bỏ đồng dạng. Nàng cố gắng lại khó khăn muốn mở mắt ra. Cuối cùng nàng phát hiện mình tại một cái tĩnh mịch âm u trong phòng giam. Thân thể bị khóa, một cái xiềng xích vây khốn tay nàng chân. Thậm chí, có hai đầu xiềng xích là trực tiếp xuyên qua nàng xương tì bà. Khó trách biết cái này một dạng đau nhức. Thì ra là thế, chỉ là bây giờ, tu vi là phế a. Nàng có võ công a, những người này tính sai. Phản ứng đầu tiên, khúc đàn nhi là tìm kiếm không gian thạch. Quần áo trên người, trừ áo choàng biến mất. Hay là nàng nguyên lai xuyên. Trước mắt, hai tay là vết máu loang lổ. Ám hắc sắc, máu tươi sớm cứng lại. Giống như là có chút thời gian. Giơ lên tay, kết nối kéo qua mặt đất. Phát sinh ngột ngạt rõ ràng tiếng vang. Gian nan ở trên người tìm tòi, biến sắc, trống, cái túi không gặp, không gian thạch cũng không thấy. Cái này một cái so với nàng tỉnh lại phát hiện mình trọng thương. Bị đâm xuyên xương tì bà còn muốn để cho nàng chấn kinh. Còn có nồng đậm khủng hoảng. Thành thành, nàng thành thành, hắn chính hôn mê bên trong. Không có một điểm năng lực tự vệ, mà hắn bị mang đi. Sẽ như thế nào? Những người này sẽ làm sao đối phó hắn? Nghĩ đến Mặc Liên Thành khả năng bị giết. Hoặc là sẽ bị người lăn qua lăn lại. Hoặc là không có người chiếu cố. Hoặc là ra đủ loại ngoài ý muốn. Nàng tâm liền giống bị người từng khối xé tiếp theo một dạng. Đau đớn không ngừng tràn ra khắp nơi. Mà cái này một khắc. Nàng thế mà liền thân thể của mình đau nhức. Đều không hề hay biết, chỉ cảm thấy đau lòng, xa xa thắng qua thân thể của mình. Hắn không xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được, từ đồ ra, các ngươi làm đến quá mức, cũng quá hung ác một chút. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp băng lãnh, giọng nói khàn khàn, mặc dù là nàng tự tiện xông vào thâm cung, không đúng phía trước, có thể nàng cũng liên tục thanh minh qua không muốn đối địch với hoàng tộc. Từ đồ ra, chẳng những không cho nàng giải thích cơ hội, còn trực tiếp đưa nàng đánh vào thiên lao. Khúc đàn nhi rõ ràng, chính mình tỉnh lại, ngục tốt sớm phát hiện, trước tiên liền phái người đi thông chi phía trên. Không bao lâu, bên ngoài có âm thanh truyền đến, là từ xa đến gần, từ rất nhỏ đến rõ ràng tiếng bước chân. Rất nhanh, ánh lửa chiếu sáng cả nhà tù. Sáng đến nhất thời ở vào hắc ám ở trong để khúc đàn nhi. Cảm giác vô cùng chướng mắt. Lập tức hơi hơi nheo lại con ngươi. Thích ứng loại này tia sáng. Mạc Dương Hoàng đế tự mình đến. Vàng sáng cẩm bào. Đem cao lớn thân hình bao khỏa. Hơi trắng tóc dài. Cũng ẩn vào giá trị liên thành đế quan. Cái này hoàng đế. Đã người đã trung niên. Lớn lên có chút tuấn lãng. Khúc đàn nhi chỉ là liếc mắt, liền biết rõ người tới thân phận. Bất quá, nàng có chút nheo lại con ngươi. ẩn giấu đi đáy mắt lửa giận. Theo dõi hắn nhìn xem, có chút như độc xà nhìn chăm chú. Cái này ánh mắt, để hoàng đế mày kiếm nhíu chặt. Hắn lui những người còn lại, vẻn vẹn lưu lại Triển Trung Hồng. Triển Trung Hồng thấy Khúc Đàn Nhi như thế, yên lặng không nói, hai mắt là lộ ra nồng đậm tiếc hận. Cách chương.